Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 157, đây là kiếm chủng, cội nguồn của kiếm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết hơi nghiêng người, ánh sáng trong mắt nàng bùng lên thành một ngọn lửa sáng rực. Nàng nhìn chằm chằm bóng đen đang chuyển động trong khe nước, nắm chặt cổ tay Vân Thư Trần, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Toàn thân căng cứng đến cực điểm, giống như một dây cung được kéo căng hết cỡ. Một bóng dáng sáng bạc như cây kim lướt nhanh qua đồng tử của Khanh Chu Tuyết. Thần sắc nàng ngưng trọng, sau đó kinh ngạc mở to mắt. Thanh xương kiếm, thanh trường kiếm sáng bạc kia tìm kiếm một hồi, trực tiếp bay về phía Khanh Chu Tuyết. Một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên trong thạch thất trống trải. Nàng nắm chặt lấy kiếm, chỉ vào khe nứt, một bóng người chui vào. Khanh Chu Tuyết nhìn kỹ, hơi thở đang dồn nén bỗng chốc buông lỏng. Bóng người kia lắc lư, rồi đứng yên, sau đó gọi vài tiếng. Khanh Chu Tuyết, Vân Sư Thúc, hai người có đó không? Khanh Chu Tuyết vừa định ra ngoài, Vân Thư Trần lại kéo nàng lại, dùng khí âm nói, chờ thêm chút nữa. Dưới ánh sáng leo lét, thân ảnh thiếu nữ áo màu nổi bật kia chính là Nguyễn Minh Châu. Nàng đảo mắt nhìn quanh, lẩm bẩm, kỳ lạ, thanh xương kiếm rõ ràng là bay về hướng này mà. Nguyễn Minh Châu lại rụt người vào khe đá. Sư Tôn, Sư Thúc, ở đây có một ngọn đèn, nhưng ta không thấy ai cả. Sau đó là giọng nói của Trung trưởng lão và Việt trưởng lão truyền đến. Hình như còn có một số đồng môn đang tìm kiếm khắp nơi. Mãi đến khi Việt Trường Ca cũng chui vào, ánh mắt đảo qua một lượt, quả thật trống rỗng, không thấy bóng người. Hai vị trưởng lão đang nghi hoặc thì lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng người ồn ào. Sắc mặt họ hơi ngưng trọng, như đã liệu trước, quay đầu nhìn lại, bên ngoài thạch thất một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều đệ tử các phái tiên tông ùa vào. Nam nhân dẫn đầu mặc đạo bào, tay cầm phất trần, chậm rãi đi phía sau. Nhưng các đồng liêu lại tự nhiên nhường ra cho hắn một con đường. Trung trưởng lão nhìn thấy người này, sắc mặt càng thêm u ám. Việt Trường Ca cười lạnh một tiếng, mắt liếc xéo, thầm mắng một câu xui xẻo. Nam nhân đó chính là trưởng môn nhân hiện tại của Lưu Vân Tiên Tông Quan Duy Thanh. Hắn nheo mắt nhìn quanh kiếm chủng một lượt, rồi khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn hai vị trưởng lão. Đạo hữu, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thái Sơ Cảnh là danh môn chính phái, lại chứa chấp phản đồ ma tộc. Chuyện này nếu để thiên hạ biết được, há chẳng phải là chuyện cười. Hắn thản nhiên nói. Hai vị vẫn nên giao bọn họ ra thì hơn. Trung ẩn thạch nói, không phân biệt phải trái, đảo lộn trắng đen, quả nhiên là tác phong của quý tông. Quan Duy Thanh kinh ngạc, sao lại nói vậy? Việt Trường Ca khạc nhổ một bãi. Khanh Chu Tuyết thân là đệ tử Thái Sơ Cảnh, khôi thủ của đại hội vấn tiên. Một người sờ sờ như vậy, lại bị bắt cóc ngay trên địa bàn của Lưu Vân Tiên Tông các ngươi. Chuyện này có lời giải thích nào không? Quan Duy Thanh lộ vẻ đau buồn. Đứa nhỏ đó quả thật là một mầm non tốt. Chỉ tiếc lại dây dưa với ma nữ kia. Nghe lời dụ dỗ, lần này, những người đứng bên cạnh nói. Đạo hữu bớt giận, chuyện này tông môn chúng ta đã điều tra rõ ràng. Khanh Chu Tuyết đúng là bị ma tộc bắt đi khi ra ngoài. Việt Trường Ca cười lạnh một tiếng, giữ cái miệng cho sạch sẽ. Mà nữ gì chứ, Vân Thư Trần tu luyện chính là tiên pháp đường đường chính chính. Hơn nữa, từ bao giờ cái tông môn đệ nhất thiên hạ này lại yếu đuối đến thế? Việt Trường Ca hỏi ngược lại, mấy đứa nhóc cũng không trông coi nổi, mà tộc đến trước mắt cũng dễ dàng cướp người đi như vậy. Hơn nữa cướp đi mấy ngày rồi mà vẫn bặt vô âm tín. Ô... trước đây bản tọa sao chưa từng thấy ma tộc lợi hại như thế? Lợi hại như vậy sao không lật tung thiên linh cái nhà ngươi? Xung quanh vang lên vài tiếng cười khẽ. Sắc mặt Quan Duy Thanh trầm xuống. hất phất trần, nói thẳng vào vấn đề. Bắt ma tộc phản đồ, không thể chậm trễ, chỉ giỏi võ mồm thì vô dụng. Thái sơ cảnh là cố ý bao che cho hai người đó sao? Nguyễn Minh Châu vừa nghe liền nổi giận. Người thân là trưởng môn, sao lại không hiểu tiếng người? Trung trưởng lão vỗ vỗ đầu đồ đệ, ngăn nàng lại. Vân Thư Trần và Khanh Chu Tuyết không ở Thái Sơ Cảnh. Khi Khanh Chu Tuyết nghe thấy Quan Duy Thanh thốt ra hai chữ ma nữ, sắc mặt nàng bỗng chốc lạnh như băng, bàn tay nắm chặt thanh xương kiếm. Nàng nhớ lại cách hắn đối xử với mình, nỗi đau bị ngàn đao vạn quả, lửa thiêu sét đánh như vẫn còn hiện hữu trước mắt. Dù nàng vốn dĩ thản nhiên đến đâu, thì giờ phút này sát tâm cũng nổi lên. Khanh Chu Tuyết vừa định hành động, lại phát hiện toàn thân mình đã bị dây leo trói chặt. Không biết từ lúc nào đã siết rất chặt, nàng sững người một chút, quay đầu nhìn về phía Vân Thư Trần, nhưng sư tôn lại cứ thế đi lướt qua nàng. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ yêu kiều. Giữa màn đêm dày đặc, chiếc váy dài của nữ nhân hiện ra từ phía dưới. Nàng thong thả bước lên vài bước, cả thân ảnh xinh đẹp liền hiện ra từ trong bóng tối. Ban đầu, Việt trưởng lão và Trung trưởng lão đều sững sờ, sau đó sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Vân Thư Trần nhìn về phía Quan Duy Thanh, người đang đứng khoanh tay ở phía xa, mỉm cười nói, vị này chính là trưởng môn nhân của Lưu Vân Tiên Tông sao? Lại là một gương mặt mới. Trưởng môn nhân của Lưu Vân Tiên Tông tuy có chức nhưng không có quyền, thay đổi liên tục, tất cả đều dựa vào tâm trạng của lão tổ. Khi Thái Thượng Vong Tình tọa trấn nơi đây, từ trên xuống dưới tông môn đều như tìm được chỗ dựa vững chắc. Mọi việc lớn nhỏ đều do nàng quyết định. Mãi cho đến khi nàng bế quan, mọi người mới dần dần nhớ đến trưởng môn nhân của Lưu Vân Tiên Tông. Quan Duy Thanh là trưởng môn đời thứ 23 của Lưu Vân Tiên Tông. Mới nhậm chức vài năm, tư lịch chưa đủ dày dặn, nhưng hắn đã sớm chán ghét cảm giác bị nữ nhân kia áp chế. Dù rằng những năm nay Thái Thượng Vong Tình chưa từng xuất quan, bóng dáng của nàng vẫn luôn ám ảnh hắn. Quan Duy Thanh biết rõ nguyên nhân trong đó chẳng có gì khác ngoài thực lực. Thực lực sắp phi thăng của độ kiếp kỳ, đủ để khiến cả Lưu Vân Tiên Tông nghe lệnh nàng, chứ không phải là một trưởng môn giống con rối như hắn. Hắn ta còn một cơ hội cuối cùng, đó là đoạt được kiếm hồn, tạo nên một thân thể bất tử bất diệt, mới có khả năng đuổi theo bước chân của nữ nhân kia. Khanh Chu Tuyết chính là trọng yếu nhất, hắn nhất định phải có được kiếm hồn, mà Vân Thư Trần dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Câu nói vừa rồi vô tình hay cố ý đều đâm thẳng vào lòng người. Sắc mặt Quan Duy Thanh tối sầm lại, hắn quát lớn, bắt lấy ả ta. Các đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông đã hành động. Vân Thư Trần thầm nghĩ, lão đầu nhi này không thể không biết đám đồ tử đồ tôn kia căn bản không làm gì được nàng. Có lẽ là muốn ép nàng phản kháng, ép nàng đại khai sát giới. Sau đó danh tiếng ma nữ này coi như là ngồi vững. Sau lưng Lưu Vân Tiên Tông không chỉ có người của mình, còn có lục tục một số tu sĩ tông môn khác. Một chút động tĩnh của kiếm chủng này đủ để kinh động thiên hạ. Người người chạy tới nơi đây, bản thân kỳ thật không có gì cố kỵ, cùng lắm thì ngày sau sẽ đến ma vực. Mấy người tiến lên, lúc đầu nàng không hề động, mãi đến khi đột phá ba trượng trước người, ngón tay Vân Thư Trần khẽ búng, mấy sợi nước nhỏ liền xuyên qua đan điền của người tới. Một làn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả khoảng đất trước bậc thềm đá. Hành động này triệt để khơi dậy sự phẫn nộ của đồng minh tiên đạo. Nhưng Quan Duy Thanh lại hơi sững sờ, hắn không ngờ Vân Thư Trần lại dứt khoát mắc bẫy như vậy. Đôi mắt kia mang theo một tia âm u lạnh lẽo nhìn mình, dường như đang nhìn người chết. Ngón tay Quan Duy Thanh có chút cứng đờ. Không, không thể nào, nàng còn có một đồ đệ, nàng không thể nào ở chỗ này, trước mắt bao người liều mạng với mình, như vậy cả hai bên đều không có lợi. Cho dù hiện tại ta bị trói buộc, có chứng minh trong sạch, Vân Thư Trần thản nhiên nói, Quan Duy Thanh, người cũng sẽ lật lại vụ án từ ra thôi, làm người tốt nhất nên chừa đường lui. Nàng cong môi cười, người bức ép từng bước, sao có thể mong ta chừa cho ngươi một con đường sống. Nàng vừa dứt lời, lại một đám người xông lên, Vân Thư Trần còn chưa kịp động, Trung Ẩn Thạch đã đỡ cho nàng một nhát kiếm. Sư muội, đừng xúc động. Vân Thư Trần lại đột nhiên vung tay đẩy hắn ra. Trung trưởng lão không kịp phòng ngừa, bị đánh bật ra, hộp máu, nàng lại phất tay, dường như đang đề phòng Việt Trường Ca. Cảnh cáo nàng lập tức dừng lại, mà Việt Trường Ca vốn định đến giúp đỡ, bắt gặp ánh mắt không thể tin nổi của hai vị trưởng lão. Nàng lạnh lùng nói, không cần các ngươi giả nhân giả nghĩa quan tâm. Cút, Việt Trường Ca sững sờ. Ngươi đang nói gì vậy? Thái sơ cảnh, thái sơ cảnh, Vân Thư Trần cười lớn. Một đám ngu xuẩn, ta vốn là người ma tộc. Nếu bảo vật tinh toại dễ dàng có được như vậy, thì không cần phải diễn kịch với các ngươi nữa. Việt Trường Ca còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Trung Ẩn Thạch ở bên cạnh lại lắc đầu, kéo nàng lại. Khanh Chu Tuyết bị dây leo quấn chặt cứng, nhất thời không thoát ra được. Tuy nhiên, lời nói của Vân Thư Trần lại từng chữ lọt vào tai nàng. Trái tim nàng như bị đặt trên lửa thiêu đốt, toàn thân dây leo đều bị siết chặt đến mức hằn lên những vết thương. Sư tôn sao có thể tự bại lộ thân phận vào lúc này? Chẳng phải là sẽ trở nên cô lập, không nơi nương tựa sao? Tay nàng hơi thả lỏng, hàn quang của thanh xương kiếm chém lên dây leo, một nhát chém mạnh mẽ, tạo thành một vết cắt sâu hoắm. Cố thêm chút nữa, một nhát kiếm tiếp theo, một dây leo nhanh chóng đứt đoạn. Khanh Chu Tuyết nhờ vậy mà vùng vẫy ra được nửa người. Nàng cố sức giãy giụa, cũng đúng lúc này, thanh cự kiếm sau lưng nàng lại run lên. Chủ nhân, đây là kiếm trùng, cội nguồn của kiếm hồn. Âm thanh rì rầm bên tai càng lúc càng lớn, giống như có hàng triệu người đang nói chuyện, không ai át được ai, khiến Khanh Chu Tuyết đau đầu vô cùng, mà tiếng rên khẽ của Vân Thư Trần lại đặc biệt rõ ràng. Sư tôn vừa lơ là một chút, dây leo trói buộc nàng liền chậm lại rất nhiều. Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng thoát ra được. Một loạt tiếng gãy đứt vang lên, cả người nàng đè lên dây leo, nhựa xanh dính đầy người. Nàng lăn vài vòng, suýt chút nữa bị người ta phát hiện. Khanh Chu Tuyết bò dậy, thò nửa đầu ra, vừa vặn nhìn thấy Quan Duy Thanh và Sư Tôn đang giằng co. Hai người đều không nhường bước, Vân Thư Trần khóe môi dính máu, rõ ràng đang ở thế yếu. Bởi vì bên kia không chỉ có một vị trưởng môn, còn có rất nhiều tùy tùng, đệ tử Lưu Vân Tiên Tông đến không ít. Ánh mắt Khanh Chu Tuyết khẽ chuyển, rơi vào người Quan Duy Thanh. Bắp chân nàng hơi run rẩy, cảm giác đau đớn quen thuộc dường như vĩnh viễn lưu lại trong tâm hồn. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này đều phải xé toạc vết thương của nàng, khiến nàng đau đến tận xương tủy. Khanh Chu Tuyết hít sâu một hơi, nàng nhẫn nhịn chút khó chịu này, nói với những kiếm linh đang lượn lờ xung quanh, giúp ta. Tiếng kiếm linh líu xíu không ngừng, dường như vẫn còn đang chơi đùa xung quanh, hiếu kỳ đánh giá nàng, hoặc là định tiến lên làm quen. Khanh Chu Tuyết nhíu mày nói, im lặng. Âm thanh lập tức im bặt, thanh xương kiếm chui vào lòng bàn tay nàng. Nghe theo pháp triệu, bên kia, lông mi Vân Thư Trần khẽ run, giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, đọng lại trên đó, nhưng lúc này tinh thần nàng căng thẳng, không dám chớp mắt. Lúc này Quan Duy Thanh đang đấu pháp với nàng, linh lực hai người vận chuyển từ quanh thân đến cực hạn. Người bên cạnh không thể tới gần một tấc, tu vi yếu hơn một chút thì sớm đã vì bị ảnh hưởng mà quỳ nửa người trên mặt đất. Linh lực dồi dào đến cực điểm, đan điền lại từng chút một bị rút cạn. Trận đấu giữa các cao thủ đại thừa kỳ lại diễn ra trong tĩnh lặng đến lạ thường. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đứng đối diện nhau, đưa tay ra chống đỡ lẫn nhau. Chẳng có cảnh tượng kinh thiên động địa nào, chỉ có người trong cuộc mới biết, mỗi một tia linh lực đều được vận dụng một cách đầy tính toán, được điều động một cách trôi chảy, nhằm mục đích đánh bại đối phương. Dưới mặt nước yên ả, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Nhưng không biết vì sao, Vân Thư Trần cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo. Qua hai hiệp đấu, nàng thậm chí có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Bỗng một trận gió nổi lên, thổi rơi vô số cánh hoa lê. Khi một giọt nước lạnh buốt rơi xuống lông mày và hàng mi của nàng, mái tóc Vân Thư Trần trong khoảnh khắc ấy gần như dựng đứng ra sau. Gió lạnh buốt thổi vào má nàng, một bóng trắng lướt qua bên cạnh, một kiếm chém về phía cánh tay Quan Duy Thanh. Quan Duy Thanh kịp thời thu tay lại, phất trần phất về phía đó, nhưng lại đánh hụt. Trong nháy mắt, Vân Thư Trần đã đẩy lui hắn vài bước. Trong khoảnh khắc bối rối, mắt hắn chợt lóe lên vẻ kinh hỉ. Kiếm hồn cuối cùng cũng xuất hiện. Khanh Chu Tuyết lơ lửng giữa không trung, mũi chân điểm trên một bông tuyết đang rơi. Trên người nàng, bạch bào bị xé rách thành nhiều mảnh lớn, tựa như những cánh hoa bay lượn trong gió. Vân Thư Trần đáy lòng lạnh toát, không kịp nữa rồi. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám đệ tử Lưu Vân Tiên Tông bay lên. Khanh Chu Tuyết bị vây kín mít ở giữa, không một kẽ hở, không đường thoát thân. Nhưng ngay sau đó, chuyện ngoài dự liệu của mọi người, chỉ nghe thấy một tiếng xe gió sắc bén. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Một trận mưa máu kèm theo kiếm phong ào ào rơi xuống. Lộp độp, giống như mưa tạt vào lá chuối, bắn lên những đóa hoa máu ngập trời. Màu đỏ che trời lấp đất như khăn voan cưới phủ xuống, che kín tay mắt mũi miệng mọi người. Vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Minh Châu còn chưa kịp thu lại, một cánh tay đứt lìa đã trực tiếp đập vào người nàng. Sự việc xảy ra đột ngột, ngoại trừ đám người Lưu Vân Tiên Tông đã sớm bao vây Khanh Chu Tuyết, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn, lúc này Khanh Chu Tuyết mặt không cảm xúc, cả người nhuốm máu tươi. Đó không phải máu của nàng, mà là máu của những kẻ vừa rồi xông lên. Bạch bào rách nát của nàng đã bị nhuộm thành từng mảng gấm đỏ, giống như một chiếc áo choàng màu sắc rực rỡ mở rộng ra phía sau. Dưới đất, đã là thi thể la liệt, vỡ vụn đến mức gần như không ai tìm thấy ai. Khoảng hơn 100 đệ tử nội môn tinh nhuệ đi theo Lưu Vân Tiên Tông, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Lúc này, bên trong thạch thất rơi vào một sự yên tĩnh quỷ dị. Cách chương